Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1032, chương 1033, trò cười. 3. Trong bọn họ một cái. Không biết là thế nào. Coi trọng Trình Vị Vãn. Ngược lại cũng không phải thật lòng. Chính là muốn chơi một chút. Trình Vị Vãn cự tuyệt bọn họ. Nhưng là tại có thiên buổi tối. Trình Vị Vãn theo thư viện trở về ký túc xá thời điểm. Vẫn bị bọn họ ngăn cản. Mấy người kia uống một chút rượu. Hướng về phía Trình Vị Vãn động tay động chân. Còn kéo lấy nàng muốn cùng đi bên ngoài ca thính chơi đùa. Trình Vệ Quốc khi đó liền từ bên cạnh trải qua. Đều không để ý chuyện này. Nữ sinh kia nói. Đừng xem Trình Vệ Quốc đối ngoại nói chính mình nhiều cố gia. Nói sau khi vợ qua đời. Chính mình mang theo một đứa con gái lại là làm cha lại là làm mẹ nhiều khổ cực. Thật ra thì vậy cũng là giả tạo. Trình Vệ Quốc chưa từng thật sự để ý tới quan tâm tới nữ nhi của hắn. Người khác sinh nhật, quan hệ không phải là thân cận như vậy. Trình Vệ Quốc đều có tặng quà. Có thể Trình Vị Vãn cái này con gái ruột sinh nhật. Đừng nói lễ vật, liền ngay cả sinh nhật chúc phúc đều không đã cho. Nữ sinh kia còn nói. Trình Vệ Quốc nghĩ chỉ có chính mình. Chưa từng nghĩ qua Trình Vị Vãn. Trong mắt hắn, nếu như có thể làm lại. Hắn căn bản không muốn Trình Vị Vãn nữ nhi này. Thậm chí tại trong đại học, Trình Vị Vãn có lần cho Trình Vệ Quốc gọi điện thoại. Bọn họ đều chính tai nghe thấy. Trình Vệ Quốc nói, hắn trong cuộc đời nhất chuyện hối hận tình, chính là có nàng như vậy một đứa con gái. Cái này còn không là, Trình Vệ Quốc cho Trình Vị Vãn tàn nhẫn nhất một mặt. Tàn nhẫn hơn chính là, một mực đều đang giảng nói Lâm Sinh. Sau khi nói đến đây, bỗng nhiên ngừng lại, hắn như là đang do dự rốt cuộc có muốn hay không nói. Theo hắn mở miệng nói chuyện, đến bây giờ một mực đều không có lên tiếng qua Hàn Chi Phản. Nhìn thấu hắn dãy giụa, nhàn nhạt lên tiếng, người nói đi, không quan trọng, Lâm Sinh nhấp một cái môi. Một lát sau, tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm, tàn nhẫn hơn chính là 3 năm trước đây. Người cùng với nàng sau khi tách ra, Trình Vệ Quốc biết nàng có bầu trước khi lập gia đình rồi. Cho nàng gọi điện thoại tới. Đó là Trình Vệ Quốc lần đầu tiên gọi điện thoại cho nàng. Nói cho ta chuyện này nữ sinh. Khi đó liền ở bên cạnh Trình Vị Vãn. Nàng nói, thời đó Trình Vị Vãn rất vui vẻ, rất kích động, nghe điện thoại thời điểm. Ngón tay đều là chiến. Có thể điện thoại sau khi tiếp thông. Trình Vị Vãn mới vừa kêu một tiếng ba ba. Trình Vệ Quốc liền mắng lên. Trình Vệ Quốc mắng nàng không biết xấu hổ. Mắng nàng là biêu tử. Cơ hồ đem tất cả lời khó nghe đều mắng. Thậm chí còn ở trong điện thoại cảnh cáo nàng đi bệnh viện. Đem hài tử cầm. Nàng không chịu. Cùng Trình Vệ Quốc xảy ra mâu thuẫn. Đó là nàng từ nhỏ đến lớn. Lần đầu tiên cùng Trình Vệ Quốc phát sinh mâu thuẫn. Trình Vệ Quốc bị chọc tức, tại chỗ liền nói muốn cùng nàng đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Hơn nữa cảnh cáo nàng sau đó đối ngoại đều không cho nói hắn. Nữ sinh kia nói, Trình Vị Vãn sau khi cúp điện thoại, thoạt nhìn cùng không có chuyện gì người một dạng, nói với bọn họ có chuyện, đi trước, nhưng nàng nhìn ra nàng có cái gì không đúng, len lén đi theo ra ngoài, thấy Trình Vị Vãn một người núp ở góc không người bên trong. Khóc thương tâm muốn chết, đem chính mình hiểu biết thật sự có tình huống. Đều nói xong Lâm Sinh ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Chi Phản. Nam tử ngồi trên ghế làm việc, sắc mặt rất bình tĩnh. Bộ dáng kia phảng phất mới vừa hắn nói những lời đó. Hắn đều không nghe được. Bên trong phòng làm việc an tĩnh một lát, Lâm Sinh lại lên tiếng. Nàng là con gái của Trình Vệ Quốc, người nói. Để cho nàng sống không bằng chết. Sẽ cùng vì vậy để cho Trình Vệ Quốc sống không bằng chết. Ngươi còn nói. Muốn cho Trình Vệ Quốc nếm thử Hàn biết cách cái chết đi mang cho ngươi cái loại này cảm giác đau. Đớn. Nhưng là. Nói tới chỗ này Lâm Sinh. Nghĩ đến hắn ban đầu giúp Hàn Chi phản đối với Trình Vị Vãn đã làm những chuyện kia. Bỗng nhiên có chút không nói được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.